Độc Sủng Kiều Thê, Trọng Sinh, tác giả, Hắc Tử Chiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 49, phần 49. Ngươi đi cho ta đóng gói một phần đi. Ta ở trên xe ngựa nếm thử hương vị, Vân Hương buồn cười không thôi. Còn nếm thử hương vị, này Vân đáng thương hề hề bộ dáng, liền cùng không hưởng qua dường như, trời biết, phàm là tới nay phố, nàng liền đi bất động, Vân Hương cũng không chọc phá nàng. Cô nương vừa mới dùng qua cơm chưa không bao lâu, hiện tại ăn, bụng còn có mà sao? Lục Dao vui sướng gật đầu, có, vì mỹ thực, không có cũng có thể đằng ra một chút tới a. Nàng thúc giục Vân Hương chạy nhanh đi mua, tự giác mà đem chén thác muốn lại đây. Cô nương ta đến đây đi, Đông Hương duỗi tay tiếp được chén thác. Vân Hương cười nói, bên ngoài nhiệt, cô nương đi về trước đi, ở trên xe ngựa chờ ta là được, hảo. Vân Hương tỉ tỉ chú ý an toàn, kinh thành phòng vệ vẫn luôn làm thực hảo. Rõ như ban ngày dưới, trên đường vẫn luôn thực an toàn. Lục Dao gật gật đầu, liền đi trước, mới vừa quẹo vào hẻm nhỏ. Mới đi rồi một đoạn, Lục Dao liền nhìn đến một hình bóng quen thuộc. Hắn khoanh tay mà đứng, nhân thân hình cao lớn, khí độ bất phàm, nhìn giống như thiên thần. Bởi vì ly hơi chút có chút xa, hắn lại phản quang mà chạm. Lục Dao không phải thực xác định, sợ chính mình nhìn lầm. Lục Dao vội vàng kéo kéo Đông Hương ống tay áo. Đông Hương tỉ tỉ, cái kia là Thất Vương gia sao? Đông Hương vừa mới đã thấy được, trừ bỏ nhà mình Vương gia lại có cái nào nam nhân có loại này khí độ. Nàng không dám ngẩng đầu, liếc liếc mắt một cái liền cung kính mà cúi đầu. Là Vương gia, Lục Dao đang nghĩ ngợi tới đợi chút đi đến trên đầu. Muốn như thế nào cùng hắn chào hỏi? Liền thấy hắn đã đi tới, hắn chân trường, một đoạn lộ xuống dưới, giống như đi chưa được mấy bước, liền đi tới nàng trước mặt. Lục Dao vốn dĩ vẫn luôn muốn gặp hắn, hiện tại chân chính gặp được, lại không biết nên nói với hắn cái gì. Tưởng tượng đến hai người đã đính thân, nàng liền có chút ngượng ngùng. Thẩm Phong Hàn nhàn nhạt quét nàng vài lần, chỉ cảm thấy mấy ngày không thấy, tiểu nha đầu giống như trường cao điểm. Ngẩng đầu, hắn thanh âm từ trước đến nay thanh lãnh, ngắn ngủn hai chữ, rất giống mệnh lệnh. Lục Dao nâng phía dưới, đôi mắt vừa lúc đối thượng hắn sâu thẳm tầm mắt, hắn ánh mắt cực nóng, đáy mắt giống như hỗn loạn một tia nói không nên lời phức tạp. Lục Dao trong lòng mạc danh có chút bồn chồn, tổng cảm thấy giống như chọc tới hắn, đang muốn hỏi Thất Vương gia có hay không thu được nàng nhờ người truyền quá khứ tin tức. Lại vì sao không để ý tới nàng khi liền nghe phía trên nam nhân hướng Đông Mai nói câu, ngươi đi trên đầu thủ, đừng làm cho người tiến vào. Đông Mai cung kính mà phúc hạ thân, liền bước đi. Lục Dao trong lòng nhảy dựng, lấy hết can đảm liếc mắt nhìn hắn, Vương gia, ngươi làm gì muốn cho nàng đi? Đông Hương chỉ là một người, nơi nào thủ được? Nàng như vậy vừa đi, bên người nàng một cái nha hoàn đều không có, bị người nhìn đến, chẳng phải thành bọn họ ở hẻm nhỏ gặp lén. Lục Dao trong lòng có chút hoảng, sợ cái gì, một khắc đầu có thị vệ thủ, thấy nàng lá gan như vậy tiểu. Thẩm Phong Hàn nhịn không được cười nhạo một tiếng, ngữ khí như cũ nhàn nhạt, tưởng tĩnh thần lại đi tìm ngươi. Lục Dao khuôn mặt nhỏ suy sụp xuống dưới, dầu dĩ không nghĩ nói chuyện, giống như từ nhận thức hắn, liền không có bình thường ở chung quá. Tưởng tĩnh thần tìm không tìm nàng, cùng hắn cũng không có quan hệ. Không đúng, giống như có quan hệ. Hắn hiện tại đỉnh nàng vị hôn phu tên tuổi. Tiền vị hôn phu mới vừa tìm nàng, là cái nam nhân liền sẽ nghĩ tới hỏi một chút đi. Lục Dao vô ý thức liếm một chút môi. Rõ ràng nàng cái gì cũng chưa làm, như thế nào liền sinh ra một cổ tử chột dạ tới. Nàng lúng ta lúng túng nói, hắn đã biết hoàng thượng từ hôn sự. Mới lại đây hỏi một câu, thấy nàng vô ý thức cắn chặt môi. Thẩm Phong Hàn ánh mắt dần dần trở nên có chút sâu thẳm. Nhìn hắn nhìn chằm chằm vào chính mình, chính là không nói lời nào. Lục Dao càng thêm khẩn trương. Vương gia là tưởng cùng ta nói từ hôn sự sao? Một câu thành công làm Thẩm Phong Hàn sắc mặt lại trầm xuống dưới. Lục Dao chỉ đột phát hiện hắn trên người khí chất giống như thay đổi. Nếu nói vừa mới giống một phen chưa ra khỏi vỏ bảo kiếm, hiện tại tựa như một phen đã dính huyết kiếm. Hắn cong cong môi, trong lúc nhất thời tà khí bốn phía, Lục Dao bị hắn nhìn ra đầu tê dại, vô ý thức chiều ven tường rụt rụt. Vương, vương gia, nàng ánh mắt đáng thương vô cùng. Giống như hắn làm sao vậy nàng? Thẩm Phong Hàn ánh mắt lại sâu thẳm hai phân. Sợ kia trương cái miệng nhỏ, lại phun ra từ hôn hai chữ. Hắn lược hiện không kiên nhẫn mà nắm nàng cầm. Muốn chết, Lục Dao trái tim run lên. Có chút ngốc, nàng không muốn chết a? Không muốn chết, liền thành thật đợi. Lục Dao cảm thấy có chút theo không kịp hắn ý nghĩ. Nàng vẫn luôn thành thật thật, cũng không có trải qua chuyện xấu. Thẩm Phong Hàn quét nàng liếc mắt một cái, nhàn nhạt giải thích nói. Thánh chỉ đã hạ, ngươi cảm thấy còn có thu hồi khả năng. Vẫn là nói ngươi muốn kháng chỉ không tuân. Không, không phải. Ta là cảm thấy vương gia không cần thiết vì ta phụ trách. Ngài rõ ràng không nghĩ thành thân, lại bởi vì ta bị liên lụy, biết liền hảo. Lục Dao bị hắn nghẹn một chút, lông mi rũ xuống dưới, cả người nhìn dầu dĩ, một bộ tưởng nói chuyện biểu tình. Nàng lại không tưởng liên lụy hắn, lại không phải nàng làm hoàng thượng hạ chỉ. Lục Dao ủy khuất không thôi, thấy hắn nhéo nàng cằm, lực đạo lớn như vậy, còn chậm chạp không có buông tay ý tứ. Mạc Danh sinh ra một cỗ ủy khuất tới. Mấy ngày nay nàng vẫn luôn thấp thỏm lo âu, sợ hắn không lùi thân, sợ hắn hung chạch, cũng sợ hắn về sau sẽ hung nàng. Hiện tại hắn quả nhiên khi dễ nàng. Lục Dao ủy khuất cực kỳ, nước mắt lạch cạch rơi xuống một viên. Thẩm Phong Hàn thân thể cứng đờ một chút, mày ninh lên, khóc cái gì? Lục Dao hít hít cái mũi, vốn dĩ không nghĩ khóc, thấy nước mắt nện ở trên tay hắn, hắn đều không buông tay, còn ít nàng như vậy đau, chớp chớp mắt, lại rớt mấy viên, tạp ngươi, nàng rũ xuống tầm mắt đi ngắm hắn tay, thấy hắn ngón tay thượng dính đều là nàng nước mắt, trong lòng mới cân bằng điểm, lần này mới không cần mượn hắn khăn tay, khiến cho hắn vẫn luôn dơ hề hề, thấy nàng dầu dĩ, chính là không nói lời nào. Thẩm Phong Hàn chiều nàng tới gần hai phân, đen nhánh đôi mắt nhìn chằm chằm nàng tầm mắt, không buông tha trên mặt nàng bất luận cái gì biểu tình. Như thế nào, gả cho ta, như vậy ủy khuất, ủy không ủy khuất nàng cũng không dám nói. Dù sao tưởng tượng đến thành thân sau, muốn mỗi ngày cùng hắn cùng nhau ở tại hung trạch. Lục Dao liền cả người nhũn ra, chính là nghe hắn ý tứ. Từ hôn liền ý nghĩa kháng chỉ không tuân, nàng đương nhiên không có khả năng bởi vì chính mình tùy hứng liên lụy toàn gia. Nghĩ đến hắn nhiều lắm hung điểm, sẽ không đánh nàng, càng sẽ không giết nàng. Xảy ra chuyện khi còn có thể bảo hộ nàng. Lục Dao đáy lòng giống như cũng không như vậy khó chịu. Nàng hít hít cái mũi, lông mi run rẩy, cằm đau. Ân, Thẩm Phong Hàn không phản ứng lại đây. Nghĩ đến hắn chỉ là nhìn dọa người chút, cũng không có chân chính thương tổn quá nàng. Lục Dao lá gan lớn chút, duỗi tay đi chọc hắn tay. Thon dài trắng nõn ngón tay ở hắn mu bàn tay thượng chọc hai hạ. Thấy hắn còn không buông tay, càng ủy khuất, mềm mại nói, thật sự đau, giống như hắn không buông tay. Nàng liền tiếp tục khóc cho hắn xem. Monster Thẩm Phong Hàn biểu tình cứng đờ một chút, cuối cùng buông lỏng tay ra. Nhìn nàng tinh tế oánh bạch trên cằm thình lình có hai cái hồng hồng dấu tay. Hắn nhịn không được xoa một chút ngón tay. Hắn rõ ràng không dung lực, như thế nào liền ít đỏ? Chẳng lẽ thật là hắn lực đạo lớn? Thẩm Phong Hàn lần đầu có loại chột dạ cảm giác, nhịn không được khụ một tiếng. Lục Dao nâng lên tay xoa nhẹ một chút nhức mỏi cằm, biên xoa còn biên đi trộm ngắm trên tay hắn nước mắt, thấy có vài giọt theo hắn mu bàn tay chảy xuống dưới. Hắn còn túc hạ mi, đáy lòng liền có chút ám sảng. Xứng đáng, tiểu nha đầu đáy mắt rõ ràng nhiều tia cười. Thẩm Phong Hàn duỗi tay gõ một chút nàng đầu, một hồi khóc một hồi cười, thật cùng cái hài tử dường như. Lục Dao ôm đầu trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, đột nhiên nhớ tới nàng Hoành Thánh Vân Hương tỷ tỷ khẳng định lấy lòng, nàng lại không đi ăn, một lát liền không thể ăn. Vương gia, ta còn có việc, đến đi rồi. Thẩm Phong Hàn biểu tình thực đạm, mỗi lần bị hắn như vậy nhìn chằm chằm, Lục Dao đều có loại da đầu tê dại cảm giác. Nàng Mạc Danh có chút túng, lời nói đến bên miệng, Mạc Danh liền biến thành, ta thỉnh vương gia ăn một cái Hoành Thánh đi. Thẩm Phong Hàn chọn hạ mi. Lục Dao nói xong liền có chút hối hận, vạn nhất hắn thích ăn, ăn một cái còn muốn ăn làm sao bây giờ? Nghĩ đến còn chưa đi quá xa, thật sự không được khiến cho Vân Hương tỷ tỷ lại mua một phần. Lục Giao thở vào nhẹ nhõm, Mani Thẩm Phong Hàn cuối cùng đuổi kịp nàng ý nghĩ. Chỗ nào có hoành thánh, ta đi lấy. Tiểu nha đầu Thanh Thúy mà lên tiếng, liền vui sướng mà chạy ra. Vân Hương mới vừa lấy lòng đi tới, đang muốn hỏi Đông Hương như thế nào ở chỗ này chờ, liền thấy cô nương chạy tới, khóe mắt hồng hồng, hiển nhiên đã khóc. Vân Hương trong lòng một lộp bộp, ngẩng đầu chiều hẻm nhỏ nhìn qua đi, liền thấy một cái thân hình cao lớn nam nhân đang lẳng lặng đứng ở chỗ đó. Không phải Thất Vương gia lại là ai? Vân Hương tỷ tỷ, mau đem hoành thánh cho ta đóng gói mang đi. Hoành thánh đều là dùng hộp giấy trang, thời gian lâu rồi, nước canh có khả năng sẽ sũng nước hộp đế. Cô nương, tiểu tâm năng. Lục Giao bay nhanh lắc đầu, không có việc gì, không có việc gì, thấy nàng không giống bị khi dễ. Vân Hương thở vào nhẹ nhõm, Lục Giao bưng hoành thánh chiều Thất Vương ra đi rồi đi. Thấy nàng trong tay bưng đồ vật, Thẩm Phong Hàn lại chiều nàng đi rồi vài bước, nhìn nàng trong tay hộp giấy, mày chọn lên, cho rằng hắn có chút ghét bỏ. Lục Giao vội vàng nói, đừng nhìn là ven đường ăn vặt, nhà này hoành thánh ăn rất ngon, ngươi không tin liền nếm một cái. Nói chiều Thất Vương ra chu chu môi, Thẩm Phong Hàn trên mặt biểu tình có chút cứng đờ. Ở chỗ này ăn, thấy nàng thế nhưng làm vương gia ăn cái này, Vân Hương đáy lòng có chút bồn chồn, nhịn không được cấp Lục Giao xử cái ánh mắt. Lục Giao chính nhìn Thẩm Phong Hàn, căn bản không chú ý tới nàng biểu tình. Ngươi không ăn tính, ta đây đi rồi, ta muốn sần nhiệt ăn. Chờ một chút, Thẩm Phong Hàn phát hiện chủ quán chỉ cho một đôi chiếc đũa, hắn nếu ăn trong chốc lát, tiểu nha đầu chẳng phải là muốn cùng hắn dùng một đôi chiếc đũa. Hắn trong lòng vừa động, cầm lấy chiếc đũa, chậm điều tư lý mà gắp một cái. Hắn ngón tay thon dài, động tác thập phần yêu nhã. Ăn ngon sao? Lục Giao mắt sáng rực lên hai phần. Ngày thường nàng liền thích cùng Vân Hương các nàng cùng nhau chia sẻ mỹ thực. Thấy người khác ăn vui vẻ, chính mình cũng đi theo cao hứng. Đáng tiếc Thẩm Phong Hàn trên mặt biểu tình trước sau nhàn nhạt, nàng căn bản nhìn không ra hắn hay không thích. Thẩm Phong Hàn gật đầu, Đông Hương trên mặt biểu tình có chút quỷ dị. Nhà bọn họ vương gia không phải cũng không ăn hoành thánh sao? Như thế nào hôm nay nhìn còn rất thích? Thẩm Phong Hàn ăn không được thịt mỡ, chẳng sợ chỉ là hỗn loạn một chút, phàm là ăn dạ dày liền quay cuồng lợi hại. Hôm nay tuy rằng không bằng ngày thường quay cuồng lợi hại, lại cũng chưa nói tới thích, cho rằng hắn thật thích. Lục Giao buồn rầu mà nhíu hạ khuôn mặt nhỏ, vậy lại làm ngươi ăn một cái đi. Hắn thân thể có chút cứng đờ, xoa nhẹ một chút tiểu nha đầu đầu, không cần, không cùng ngươi đoạt. Lục Giao cong cong môi, sợ chính mình cười như vậy rõ ràng sẽ làm hắn hiểu lầm chính mình không vui phân cho hắn ăn. Lục Giao vội vàng thu cười, ta đây đi lạp, trên xe ngựa có án kỷ, ta muốn đặt ở mặt trên ăn. Thẩm Phong Hàn buổi chiều còn có việc, cũng không có khả năng bước nàng đứng ăn xong, liền gật gật đầu. Hắn nhàn nhạt quét Đông Hương liếc mắt một cái, Đông Hương vội vàng tiến lên một bước, cô nương, vẫn là ta đến đây đi. Thấy nàng kiên trì, Lục Giao đành phải giao cho nàng. Thẩm Phong Hàn lại liếc liếc mắt một cái bị hắn dùng qua chiếc đũa, khóe môi câu một chút. Lục Giao lên xe ngựa, ngồi xong sau liền gấp không chờ nổi mà mở ra hoành thánh. Trên bàn nhỏ bị có nàng cái muỗng cùng chiếc đũa, để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Lục Giao trực tiếp cầm lấy chính mình, Thẩm Phong Hàn dùng quá cặp kia, lẻ loi mà nằm ở cách đó không xa. Căn bản không phải hắn cho rằng hai người xài chung một đôi. Lục Giao ăn xong hoành thánh, liền cảm thấy mỹ mãn mà trở về nhà. Nàng mang theo chén thác đi Tưởng Thị chỗ đó. Nương, ngươi xem ta cho ngươi mua cái gì thứ tốt. Tưởng Thị liếc nàng liếc mắt một cái, nhìn đến chén thác biểu tình mới giật giật. Lục Giao nhân cơ hội cọ qua đi, giơ lên khuôn mặt nhỏ nói, nương, ngươi mau thừa dịp nhiệt ăn đi. Đây là ta tự mình xếp hàng vì ngài mua, dù sao cũng là chính mình thân khuê nữ. Thấy nàng mắt trông mong nhìn chằm chằm chính mình, một bộ đáng thương hề hề bộ dáng, Tưởng Thị liền mềm lòng vài phần. Nàng duỗi tay nhéo nhéo Lục Giao khuôn mặt nhỏ, nghĩ đến từ hôn sự, sai lại không phải nàng. hiện tại lại bị hứa cho Thất Vương gia. Nàng trong lòng liền có chút khó chịu, đôi mắt lại đỏ một vòng. Nương, ngài đừng khóc a, lần này là nữ nhi sai rồi. Ta về sau có chuyện gì đều trước tiên nói cho ngài được không? Lục Giao cấp vây quanh nàng xoay quanh, Tưởng thị cầm lấy khăn tay lau một chút nước mắt, làm bọn nha hoàn đều lui đi ra ngoài. Thất Vương gia hung danh bên ngoài, rất ít có người không sợ hắn. Lục Giao khi còn nhỏ, phàm là không nghe lời, Tưởng thị liền sẽ lấy hắn hù dọa nàng. Sở dĩ tuyển hắn, chính là bởi vì Tưởng thị cảm thấy hắn đáng sợ nhất. Có mấy nam nhân có thể lấy một chọi mười, nhẹ nhàng là có thể niết bạo địch nhân đầu. Hắn nhìn liền không phải cái dễ nói chuyện, hàng năm lạnh như băng. Một đôi thượng hắn cặp kia mắt, khiến cho nhân tâm sinh ra sợ hãi. Hết chương.